Ta là một tên trộm. Chương 38, trung cực chuyển chức 2. Góc truyện audio.com. Không nói đến tình thế của Thánh Huyền Đại Lục như thế nào mà trước tiên hãy xem công việc chuyển chức của Mộ Dung Tiểu Thiên đã. Mộ Dung Tiểu Thiên đi cùng Võ Đại đến chuyển chức sở nơi không thể tái quen thuộc hơn được nữa. Võ Đại chờ Tiểu Thiên ở cửa. Nếu chuyển chức thất bại và reset, hắn sẽ bị hệ thống vứt trở lại hoang dã. Nếu có thể sống sót trở về thung lũng có bọn động vật ăn cỏ, gã lùn sẽ chờ ở đó. Cứ như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên tiến vào lần chuyển chức thứ 10. Giờ phút này lòng Tiểu Thiên bình tĩnh như nước, không còn những dao động hay bất an. Cố gắng lần cuối cùng, nếu không được thì reset. Nếu quyết tâm thì còn gì phải lo lắng nữa, lão già kia. Ta lại đến đấy, tiểu tử thúi. Chú mày đúng là sống dai như dán. Sinh mệnh lực ngoan cường, bội phục, Mạc Thiên cười he he, thuận tay vứt bàn quay cho Mộ Dung Tiểu Thiên, lão già rất đắc ý nha. Chẳng cần nghĩ cũng biết, nhiệm vụ cấp G, theo đó là bốc ra mảnh giấy ném cho Mạc Thiên nước chảy đá mòn. Mưa dầm thấm đất, xin mời người chơi ta là một tên trộm giải thích, ta không biết, Mộ Dung Tiểu Thiên đã suy nghĩ nhưng cũng đành buông tha. Bây giờ hắn rất thoải mái. Đáp án giống tiểu tử ngươi không chịu nổi một kích. Mạc Thiên coi thường nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên rồi sau đó lại vui vẻ chúc mừng. Không qua, thất bại thì sao chứ? Đời người 8-9 phần là không như ý, thế này thì tính cái gì? Bản thân mình chưa học xong trung học, trả lời không được cũng là bình thường. Chỉ cần cố gắng hết sức là đủ rồi hử. Tiểu Thiên kinh ngạc, Mạc Thiên không phi thân đá mình, người chơi ta là một tên trộm chuyển chức 10 lần không thành công phát động nhiệm vụ bất khả thi. Người chơi chuyển chức không được, chỉ số khó khăn SSS, nếu nhiệm vụ thất bại LV về 0, siêu về 0, điểm thuộc tính về 0, vật phẩm về 0, xin hỏi người chơi ta là một tên trộm có nhận nhiệm vụ hay không, tiểu tử. Đừng nên tiếp nhận, nhiệm vụ này không có ai có thể hoàn thành được đâu. Mạc Thiên châm biếm, Mộ Dung Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn lão già sau đó không do dự nữa lựa chọn xác định. Đằng nào cũng reset thuộc tính, còn về vật phẩm, tiền của Tiểu Thiên cũng đã nằm hết trên tay người khác. Một đồng cũng không có, tiểu tử nghe đây. Mạc Thiên vui sướng trước lỗi khổ của người khác, trong vòng 3 tiếng mặc kệ chú mày làm gì. Trộm, lừa gạt VV, ngươi hãy đưa ra một khối khoáng thạch hiếm có là nguyên liệu để chế tạo thần bình huyết nhãn thạch. Nếu không thì về thôn bắt đầu lại đi. Mộ Dung Tiểu Thiên nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười sằng sặc, thằng già. Mày xem đây là gì? Nói xong lôi ra khỏi túi một viên huyết nhãn thạch hùng hục nện vào tay Mạc Thiên. Tức khắc một đạo hào quang màu đỏ từ trong tay Mạc Thiên chiếu ra. Nhuộm hồng cả sở chuyển chức, người chơi ta là một tên trộm hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Người chơi chuyển chức không được. Một hấp dẫn, 10k danh vọng, người chơi ta là một tên trộm là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Thưởng 2000 danh vọng, Mạc Thiên ngơ ngẩn nhìn trên tay huyết nhãn thạch hồng quang rực rỡ. Sự việc này biến hóa rất ngoài dự kiến, xem thế là đủ rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên chộp lấy huyết nhãn thạch phút nào túi. Sau đó bật người đá thẳng vào mông Mạc Thiên, mịa. Cuối cùng ông cũng thu lời rồi. Không kịp phản ứng nên bị Mộ Dung Tiểu Thiên cướp lại huyết nhãn thạch rồi lại bị ăn một cước. Mạc Thiên nổi giận, tiểu tử thối. Muốn chết hả, được rồi. Ta đạp có một cái mà thôi. So với lão chỉ là số lẻ. Như vậy bực mình cái dám a. Tiểu Thiên rất vui sướng, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức còn có thêm điểm hấp dẫn, vậy có nghĩa là có thêm một gã anh hùng nữa nha. Nhưng mà chú mày cũng không được lấy lại vật phẩm nhiệm vụ a, nhiệm vụ là ta tìm được một viên huyết nhãn thạch. Không phải là giao cho lão. Lão đã xem rồi đương nhiên ta phải thu lại. Nhìn Mạc Thiên không biết làm thế nào. Tiểu Thiên vui chết cả người. Mấy ngày nay hắn chịu đè nén quá mà. Lão và ta dừng ân oán ở đây nhé. Mộ Dung Tiểu Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa cũng chuyển đề tài, lão giúp ta chuyển chức đi thôi. Mạc Thiên hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, không thể tưởng được. Ma chiến sĩ mất đi ngàn năm nay lại muốn xuất hiện. Tiếp đó nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên tâm ý, tiểu tử. Vận mệnh đã chọn ngươi làm vị truyền nhân duy nhất của ma chiến sĩ trên toàn đại lục. Hy vọng ngươi ý thức được điều đó. Mạc Thiên nói xong nhìn sang Mạc Địa Mạc Nhân. Trên mặt ba người đồng thời hiện ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Ta là một tên trộm quyển một, thương mang cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.